Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, Đại Hỷ Đại Bi. Chương 726, Đại Hỷ Đại Bi. Phong Khinh Nguyệt nghiêng dựa vào cửa đại điện, khẽ cắn bờ môi, thần sắc đau khổ nhìn chăm chăm trong đại điện cái kia một đôi vong tình bóng người lăn lộn. Nước mắt giống như là đứt mất dây chân châu rớt xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng đau khổ tìm được, nhìn thấy, vậy mà lại là như thế, để cho nàng đau lòng như thế không tưởng tượng được một màn. Liền ở đây trước đó, nàng còn cực kỳ điên cuồng công kích tới đi ngang qua mỗi một cái đại điện cửa điện phong cấm. Không phải là vì Tầm Bảo, mà là vì Diệp Chân. Sớm một chút tìm tới thất lạc Diệp Chân. Bây giờ Diệp Chân là tìm đến, nhưng vào mắt lại là như thế khó coi một màn. Nhìn lấy trong đại điện vong tình lăn lộn hai người, Phong Khinh Nguyệt quanh thân sát khí chợt lóe lên. Trong chớp nhoáng này, nàng có một loại xông đi lên một đao kết liễu trước mắt hai người này xúc động. Nàng cùng Diệp Chân ở giữa ngày xưa đủ loại nhu tình mật lập tức nổi lên trong lòng. Dưới ánh trăng rót rượu, thiên không ngao du, đáy hồ hôn nồng nhiệt vân vân, khiến cho vừa mới hiện lên sát ý lập tức tan thành mây khói. Vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Phong Khinh Nguyệt thần sắc trở nên vô cùng đau khổ, chính muốn che mặt mà đi, đột nhiên một cái lanh lảnh giọng nữ cuồng loạn bên trong hét dầm lên. Tới cùng nhau, còn có một tiếng trầm thấp tiếng giống. Trong đại điện, vừa rồi kịch liệt động tác không thôi cái kia một đôi nam nữ chậm rãi ngừng lại. Ánh vào Phong Khinh Nguyệt tầm mắt, là một đôi lóe ra thải quang con ngươi xinh đẹp. Nhìn thấy cửa đại điện bóng người sát na, Hồ Thanh Đồng vừa kinh. Ôm lấy Diệp Chân đầu ngón tay bản năng siết chặt, để Diệp Chân có phản ứng. Lúc này, quanh thân khô nóng đều biến mất, Diệp Chân ngũ giác cũng lần nữa khôi phục. Cửa đại điện cái kia không che giấu chút nào dị dạng ánh mắt, Diệp Chân lập tức cũng cảm giác được. Con mắt nhìn sang sát na, Diệp Chân liền trợn tròn mắt, chân chân chính chính há hốc mồm. Trong ngực ôm trần trụi Hồ Thanh Đồng, mà Phong Khinh Nguyệt lại tại cửa đại điện dùng một loại khó mà hình dung thống khổ ánh mắt nhìn hắn. Đó là như thế nào một loại cảm thụ, đơn giản không cách nào hình dung. Khinh Nguyệt, ta, Diệp Chân trực tiếp nghẹn lời. Trong lòng của hắn, Phong Khinh Nguyệt là chiếm hữu địa vị trọng yếu. Bằng không, tình này Diệp Chân cũng sẽ không liều chết cứu Phong Khinh Nguyệt. Lúc này, phát hiện bị Phong Khinh Nguyệt nhìn thấy thứ nhất trong nháy mắt, Diệp Chân bản năng ý nghĩ là giải thích, thế nhưng là mới mở miệng, nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu. Giải thích thế nào? Diệp Chân một tiếng kêu gọi, rốt cục đem Phong Khinh Nguyệt từ loại đau khổ này vô cùng tâm cảnh bên trong tỉnh lại. Nhìn một chút nàng, Diệp Chân bi thiết một tiếng, che mặt vọt ra. Khinh Nguyệt, Diệp Chân khẩn trương, bản năng muốn đứng dậy đuổi theo ra, lại phát hiện thân thể còn cùng Hồ Thanh Đồng trần trụi thân thể mềm mại quấn quýt lấy nhau. Vẫn là trần như nhộng, mà lại, Diệp Chân thực chất bên trong, là loại kia cực độ phụ trách nam nhân, loại chuyện đó sau không nhận người sự tình, trực tiếp thô bạo đẩy ra Hồ Thanh Đồng đuổi theo Phong Khinh Nguyệt sự tình là không làm được. Xem thường an ủi Hồ Thanh Đồng một câu, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện quần áo cho Hồ Thanh Đồng phủ thêm. Chính mình lại thật nhanh chụp vào bộ y phục, liền thật nhanh liền xông ra ngoài. Thanh Đồng, chờ ta trở về. Trống rỗng trong đại điện, vang lên Diệp Chân dư âm. Hồ Thanh Đồng thì là chăm chú khoác ở trên người nàng Diệp Chân áo dài. Nhìn lấy Diệp Chân biến mất thân ảnh, nhìn lại mình một chút đã trở nên xanh trắng như ngọc ba đầu cái đuôi. Ánh mắt có chút kinh hỉ, cũng có chút phức tạp. Nếu như Diệp Chân không phải như vậy vội vàng rời đi lời nói, ánh mắt của nàng sợ là sẽ chỉ có kinh hỉ. trở về từ cõi chết là một kiện đại hỷ sự. Huống hồ, đối với Diệp Chân cái này đã từng ân nhân cứu mạng, nàng cũng có như vậy vẻ mơ hồ tình ý. Bây giờ, chỉ là có chút vội vàng triệt để thành sự thật. Khinh Nguyệt, ngươi đi ra. Đại điện bên ngoài, đuổi theo ra tới Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Vậy mà không có tìm được Phong Khinh Nguyệt thân ảnh. Ngắn ngủn mấy chục hơi thở công phu bên trong, Diệp Chân đã tìm khắp cả nơi này một đầu thập tự đại đạo cùng nó phụ cận bốn tòa đại điện. Thập tự đại đạo bên trong không có Phong Khinh Nguyệt thân ảnh. Bốn tòa trong đại điện, trong đó một tòa đại môn là mở rộng, nhưng không có phát hiện Phong Khinh Nguyệt thân ảnh. Cái khác cửa điện đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Phong Khinh Nguyệt không có khả năng đi vào, nhưng chính là dạng này, một người sống sờ sờ, cứ như vậy lạnh lăng không biến mất. Thậm chí cái này bốn tòa đại điện phụ cận, Diệp Chân cũng dùng thuật độn thổ tìm tòi một lần. Khinh Nguyệt, ngươi đi ra, ngươi nghe ta nói. Khinh Nguyệt, ngươi mau ra đây, ngươi nghe ta nói a. Diệp Chân không buông tha một lần lại một lần lớn tiếng hô hào, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, khắp nơi tìm kiếm cũng tìm không thấy Phong Khinh Nguyệt bóng người. Mà lại lấy tình huống nơi này, Phong Khinh Nguyệt căn bản không có khả năng rời đi bốn tòa đại điện phụ cận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác người liền biến mất. Đúng rồi, Phù Tấn phi hành phương hướng có thể xác định nó đại khái phương hướng. Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ tới, mấy hơi về sau, một đạo phát cho Phong Khinh Nguyệt phù tấn từ Diệp Chân trong tay bay ra. Sau đó, Diệp Chân lần nữa trợn tròn mắt, phù tấn từ trong tay hắn bay ra về sau. Vậy mà liền này huyền lập trên không trung bất động, phảng phất đã mất đi mục tiêu, cũng không tiếp tục bay, liền bồng bềnh ngay tại chỗ. Loại tình huống này chỉ đại biểu một loại khả năng, Phong Khinh Nguyệt đã rời đi vạn thú cốc chỗ này không gian bí cảnh. Bởi vì cách một cái tiểu không gian, cho nên phù tấn trực tiếp không cảm ứng được Phong Khinh Nguyệt trên người phù dẫn khí tức, chỉ có thể nguyên điệu bồng bềnh. Đương nhiên, còn có một loại khác phi thường cực đoan tình huống, cái kia chính là Phong Khinh Nguyệt hủy đi Diệp Chân cho nàng phù dẫn khí tức. Bất quá, Diệp Chân cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, Phong Khinh Nguyệt sẽ không làm đến như vậy quyết tuyệt. Mà lại, nếu thật là làm như vậy, cái kia Phong Khinh Nguyệt hẳn là còn ở phụ cận, không nên tìm không thấy. Diệp Chân phán đoán, Phong Khinh Nguyệt rất có thể đã rời đi vạn thú cốc bí cảnh. Nhưng vấn đề là, Phong Khinh Nguyệt là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy rời đi vạn thú cốc đây này? Diệp Chân nghĩ không ra. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân có chút ủ rũ cúi đầu đi trở về vừa rồi cái gian phòng kia đại điện. Đây đối với một cái nam nhân mà nói, quả thực là nhân sinh đại hỷ đại bi tại đây chỉ trong chốc lát. Toàn bộ đã trải qua, người nàng đây, tìm tới không? Hồ thanh đồng thanh âm vang lên, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Ngươi rất thích nàng. Hồ thanh đồng thanh âm có chút bình tĩnh. Diệp Chân ngơ ngác một chút, ánh mắt nhìn về phía hồ thanh đồng. Thanh đồng, ta sẽ phụ trách. Trong ánh mắt viết đầy kiên nghị. Không cần, cái này kỳ thật chỉ là một trận ngoài ý muốn mà thôi. Hồ thanh đồng nói đến rất là nhẹ nhõm. Nơi này là ngự thú môn dục xà điện, người ta vừa lúc tao ngộ làm dục xà mẫu thể thanh hồng thư hùng nhiêm. Sau đó người ta song song trúng độc, phải biết, phấn thư nhiêm tự tử về sau nổ tung màu hồng sương mù. Chính là dưới gầm trời này bá đạo nhất âm độc. Đừng nói là ta, liền là đổi thành một đầu mẫu thú, ngươi cũng sẽ nhào tới. Bất quá, may mắn là ngươi giải trừ ta thân chúng hẳn phải chết chi độc, mà lại đổi về ta ba cái mạng. Nói, hồ thanh đồng lung lay ba cây xanh trắng như ngọc xinh đẹp đuôi dài. Sau đó ngay trước mặt Diệp Chân, thu vào thể nội, tính toán ra, ta lại thiếu ba cái mạng. Hồ Thanh Đồng đột nhiên nói ra, Diệp Chân lại là nghe ngẩn ra, nhất là một đầu mẫu thú. Hắn cũng sẽ nhào tới câu nói này từ Hồ Thanh Đồng trong miệng nói ra. Hết sức chói tai, mà lại, Hồ Thanh Đồng thần sắc cũng quá bình tĩnh đi. Hắn có thể khẳng định, Hồ Thanh Đồng mới là lần thứ nhất. Đúng rồi, nếu như ngươi có cần, ta có thể giúp ngươi đi tìm nàng giải thích, không cần. Diệp Chân vừa mới muốn nói gì thời điểm. Dưới lòng bàn chân mặt đất đột nhiên đất rung núi chuyển kịch liệt đung đưa. Tới cùng lúc xuất hiện, còn có một đạo cực kỳ thê lương bạo hống âm thanh. Nghe được cái này thê lương bạo hống âm thanh sát na, Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng sắc mặt đồng thời biến đổi. Không tốt, là Hầu Vương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.